thế giới duy nhất pháp sư, chương 27, thượng cổ chi linh 1.1 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám ma thú bổ nhào về phía Lạc Cảnh Thiên, nhưng ngay tại lúc này, một tiếng kêu vang lên. Y nha, xoát, đám ma thú dừng lại, sau đó đều giống lên. Y nha, âm thanh kia lại vang lên. Đám ma thú giống như không cam lòng, nhìn về phía Lạc Cảnh Thiên với đôi mắt đỏ ngầu, sau đó đồng loạt lùi lại, quay đầu đem thi thể đồng loại mang đi. Lạc Cảnh Thiên ngẩn ra nhìn cảnh trước mắt, cái này, đây là có chuyện gì? Không phải đâu, cứ như thế đi, đuổi lâu như vậy để làm gì? Vừa rồi tiếng kêu kia, Lạc Cảnh Thiên không hiểu ra sao, cũng không có biểu lộ, sống sót sau tai nạn, hắn có chỉ là một bộ mặt hiếu kỳ không thôi. Tại sao chúng lại rời đi? Tiếng kêu vừa rồi là cái gì? Con đầu đàn sao? Không có khả năng a, hắn rõ ràng giết đồng loại của chúng nhiều như vậy, về mặt bản năng lẫn tình cảm chúng đều không có lý do bỏ qua cho hắn. Ngay tại lúc này, hắn thấy được con cáo tuyết khi nãy. Nó xuyên qua đám ma thú tiến về phía hắn, Lạc Cảnh Thiên nhất thời liền mộng, chẳng lẽ nói, hết thảy chuyện này đều là do con cáo tuyết này tác quái. Hắn trách oan thượng cổ tôn giả, mà lúc này, trong khu rừng, thượng cổ tôn giả đang ngồi uống trà, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Sau đó nhìn xuống Lạc Cảnh Thiên đang nằm trên mặt đất rồi ngay tại chỗ biến mất. Xoạt, Lạc Cảnh Thiên cảm thấy một cơn gió ập tới. Hắn vô thức nhắm mắt lại, mở mắt ra liền thấy được thượng cổ tôn giả xuất hiện trước mặt hắn. Sư phụ, Lạc Cảnh Thiên bật thốt, thượng cổ tôn giả giơ tay lên ngăn hắn nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người con cáo tuyết kia. Ngươi lựa chọn hắn, thượng cổ tôn giả lên tiếng. Lạc Cảnh Thiên ở phía sau không nghe được bất cứ thứ gì, hắn cũng không hành động được. Chỉ có thể đứng đó nhìn lấy một người một thú đối mặt nhau. Không phải ta chọn hắn, mà là vận mệnh chọn hắn. Con cáo tuyết kia mở miệng, nếu như Lạc Cảnh Thiên có thể nghe được ít nhất hắn nếu có thể thấy được. Chắc chắn sẽ kinh ngạc tới ngây người. Đáng tiếc hắn bị bóng người của thượng cổ tôn giả che khuất nhìn không thấy, nghe không được. Vận mệnh, hắn vận mệnh nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn được một chút tương lai. Năng lực của ngươi có thể nhìn thấu vận mệnh của hắn. Không phải ta cũng không có quan sát tương lai của hắn như nào. Nhưng ta có thể cảm giác được hắn là người hữu duyên. Thật là hắn sao, tiểu tử may mắn, ta bỏ ra thời gian dài như vậy, ngươi cũng không đoái hoài đến ta, hắn chỉ xuất hiện có một chút thời gian, ngươi liền làm ra quyết định. Thượng cổ tôn giả thở dài nói, ngươi không phải muốn vậy sao, cho nên mới đưa hắn tới đây, không phải là muốn ta quyết định sao, dù sao nhiều năm như vậy, ta hiểu rất rõ ngươi là người thế nào. Ngươi mang hắn tới đây, đủ biết ngươi đối với hắn kỳ vọng lớn như nào rồi. Cáo tuyết lên tiếng, không hổ là thượng cổ chi linh, quan sát vẫn sắc bén như thế. Ngươi không tức giận sao? Thượng cổ tôn giả nói. Tức giận, ban đầu có một chút nhưng hiện tại thì không. Hắn thật rất đặc biệt, ít nhất tâm tính của hắn. Ta rất ít thấy, đối mặt với cái chết rất bình thản. So với ngươi, hắn tương lai có khả năng cao hơn ngươi nhiều lắm. Ai nói không phải đây? Thượng cổ tôn giả bật cười. Nàng không có ở đây, nhưng lại thấy rất rõ ràng. Lạc Cảnh Thiên cũng không sợ chết, nhân loại khi đối mặt với cái chết đều là kinh hoàng, tức giận, hối hận, tiếc nuối, thanh thản, giải thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lạc Cảnh Thiên ngược lại, hắn lại là hiếu kỳ. Có thể Lạc Cảnh Thiên nhìn không rõ nội tâm của hắn, nhưng thượng cổ tôn giả cả con cáo tuyết, thượng cổ chi linh đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Lạc Cảnh Thiên đối với bất kỳ thứ gì lạ lẫm đều rất hiếu kỳ, thậm chí có thể nói là mù quáng. Hắn kiếp trước du lịch khắp nơi, kiếp này dạo chơi toàn bộ Tâm Nguyệt Thành. Tất cả đều xuất phát từ lòng hiếu kỳ của hắn. Lòng hiếu kỳ, nếu đặt trong học tập hoặc những thứ có lợi, sẽ rất hữu ích, nhưng là, nếu đặt sai chỗ, sẽ thành tai họa sát thân. Lạc Cảnh Thiên còn chưa nhìn rõ được bản tâm của hắn, nhưng họ lại thấy rõ ràng. Mà trong tương lai cũng vì cái này, hắn thiếu không ít phiền phức. Thậm chí, sẽ chết, thượng cổ tôn giả cũng không có đi thay đổi hắn, tuy nhiên hiếu kỳ, nhưng hắn lại có thể khống chế rất tốt nó. Điển hình như sở như mộc, hắn kỳ thực rất muốn biết vì cái gì một nam nhân lại có thể có ngoại hình xinh đẹp như vậy. Tại sao phải giả nữ nhiều năm như vậy? Nhưng chính hắn cũng biết nếu hắn điều tra, hắn sẽ chết rất thảm. Đây đơn thuần chỉ là một loại cảm giác, một loại bản năng mách bảo. Cũng chính vì loại bản năng này, thượng cổ tôn giả mới không có khuyên nhủ hắn cái gì. Mặc cho hắn phát triển theo ý mình, nhưng thượng cổ tôn giả gần đây nhìn ra được một đoạn tương lai cho nên mới để hắn đi vào nơi này cùng chỗ kia. Mà lần này, sự thật nàng ban đầu là muốn để Lạc Cảnh Thiên đối mặt với cái chết. Thậm chí, để hắn thật sự chết đi, giáo huấn hắn một trận. để cho hắn đối với những thứ không biết hiện ra một tia khiếp ý cùng coi chừng. Nhưng ai biết được trong lần đầu tiên thì chân giải chi nhãn lại đột nhiên nhận chủ bảo hộ chủ nhân. Phải biết chân giải chi nhãn trước kia luôn chỉ là một bảo vật bất kỳ người nào đều có thể dùng. Không thiếu người muốn độc chiếm nó, nhưng chính là họ không cách nào làm cho nó nhận chủ. Bao quát thượng cổ tôn giả bên trong, ai biết được Lạc Cảnh Thiên mèo mú vớ phải cá rán, không biết là nữ thần may mắn chiếu cố, vẫn là hắn nhân phẩm tốt. Lại được chân giải chi nhãn nhận làm chủ nhân, mà lần thứ hai, nàng ném hắn vào đây, là muốn để hắn cảm giác một chút tuyệt vọng. Đồng thời cũng muốn thăm dò một chút thượng cổ chi linh. Lần này tốt gặp được một đàn ma thú, hắn sợ chết trốn tránh thì cũng thôi đi. Đằng này gặp được ma thú con non, trực tiếp ra tay giết không muốn, lại đi đạp nó một cước. Người mẹ nó là pháp sư a, không phải võ giả. Người cước lực có bao nhiêu? 20 kg, vẫn là 50 kg. Khai linh cảnh vào đây, toàn lực đạp xuống cũng không biết chết nổi nó hay không, ngươi còn dùng chân mình đi đạp. Hơn nữa mẹ nó còn vì bề ngoài nó xấu xí nên ghét bỏ. Mà hắn đâu biết được thực tế con non đó là do thượng cổ chi linh khống chế tiến lại gần hắn, không một chút tỏ ra trạng thái công kích. Nhưng hắn lại vì ngoại hình của nó mà đạp nó một cước. Cho nên thượng cổ chi linh liền nổi giận mới để cho ma thú đuổi theo hắn. Thượng cổ chi linh nhưng là có thể đọc được ý nghĩ. Hắn đây không phải tìm đường chết thì là gì, nhưng là làm thượng cổ tôn giả không nghĩ tới, ngay khi Lạc Cảnh Thiên sắp bị ma thú giết chết. Thượng cổ chi linh vậy mà lại muốn đi theo Lạc Cảnh Thiên. Phải biết thượng cổ chi linh nhưng là sinh linh đầu tiên xuất hiện trong vũ trụ, nó nằm ngoài tất cả không gian, chỉ nằm trong không gian thuộc về bản thân của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó thậm chí còn không cần nhìn quy tắc tùy ý liền có thể đem quy tắc thôn phệ. Khủng bố là thế, nhưng đáng tiếc nó lại không có lực công kích nào. Chỉ có ở trong không gian của nó mới có thể xem như vô địch. Mà người vào nơi này cũng chỉ có thể cùng nó giao hảo, tuyệt không có người dám như Lạc Cảnh Thiên lỗ mãng như thế. Pháp sư yếu thế chính là ở thân thể, mặc kệ ngươi pháp lực bao nhiêu, cuối cùng yếu chính là yếu. Ngươi vẫn sẽ già đi, vẫn không thể phản ứng kịp với những kẻ mạnh nhờ thân thể. Thực tế, pháp sư có thể thông qua trường kỳ sử dụng ma lực để tăng lên thể chất cũng không phải như Lạc Cũng Thiên nghĩ hấp thu năng lượng mà tăng lên thể chất. Mà một loại khác chính là đem ma lực xem như chất dinh dưỡng, đem ma lực xem như thức ăn nhét vào trong từng thớ thịt từng đoạn xương cốt. Mà quá trình này rất phức tạp, ban đầu nàng là muốn giao cách hấp thu ma lực cho Lạc Cảnh Thiên, nhưng là hiện tại, hắn có lựa chọn tốt hơn nhiều. Cũng chính là con cáo tuyết trước mặt thượng cổ chi linh. Linh ở đây không phải là linh vật cũng không phải là sức mạnh, mà là linh hồn, như thượng cổ tôn giả trước kia nói cho Lạc Cảnh Thiên biết ý thức định hình thực tại. Mà ý thức cường đại là nhờ linh hồn, trong vũ trụ này, không có sinh linh nào linh hồn cường đại qua được thượng cổ chi linh. Cũng chính vì lẽ đó, rất nhiều pháp sư đều muốn có được thượng cổ chi linh. Nhưng đáng tiếc nó luôn sống tại trong thế giới của nó, bất kỳ ai, bao gồm cả ba vị thần sáng tạo vũ trụ đi vào nơi này đều sẽ bị áp chế. Chỉ cần nó một ý niệm là có thể khiến cho người khác chết. Thượng cổ chi linh nếu như ở ngoài vũ trụ, người khác có thể sẽ không xem nó ra gì, nhưng tại trong thế giới của nó chính là bất tử bất diệt. Mạnh đến đáng sợ, mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.